Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, tiêu phí mất kép, cầu đề cử. Thời khắc này, trong lòng lo lắng với Tuyệt không thể để cho Baker cách mở Monroe nhưng là không có theo bản năng. Đi ngăn cản một viên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt viên đạn. Viên đạn trực tiếp đánh trúng rồi Monroe mắt phải. Một trận đâm đau sau khi Monroe trong nháy mắt hướng về phía dưới rơi xuống, mạnh mẽ nện ở máy bay trực thăng cánh quạt trên. Một giây sau, ra đường nối Baker trực tiếp trở tay trở lại một viên đạn. Răng, cái này hoàng sán viên đạn trực tiếp đánh vào máy bay trực thăng bình xăng nơi. Trong phút chốc, bình xăng trong nháy mắt nổ tung. Trực tiếp để nằm thi máy bay trực thăng tại đây mạnh mẽ nổ tung lực dưới trong nháy mắt bay lên. Không, lại một lần nữa để Monroe thương càng thêm thương. Lần này hàng này nên chết rồi đi. Ở bất tử liền không khoa học a. Mang theo chuồn chuồn che hướng về bầu trời bay đi, Baker nhìn kỹ xa xa không ngừng từ nơi này bay tới máy bay trực thăng. Còn có trên mặt đất không ngừng từ bên này di chuyển tác chiến nhân sĩ. Nhìn không ngừng bởi vì trụ sở dưới mặt đất nổ tung mà dường như động đất như thế thung lũng trong. Lòng như thế nghĩ, một giây sau, Baker từ chính mình trong lòng lấy điện thoại di động ra. Biên tập một cái ngắn tin phát đưa ra ngoài sau khi. Liền trực tiếp đang bay trở về nhà trọ trên đường. Ven đường đưa điện thoại di động thi thể ném đến ba cái không giống địa phương quá khứ. Sau một tiếng, Baker trực tiếp giảm xuống đến nhà trọ trên sân thượng, đi vào phòng khách lui ra ẩn thân trạng thái. Một giây sau, Baker vội vàng đi tới nhà bếp bên cạnh cái ao, phun ra một búng máu. Tên kia là thật sự cường. Baker tự phụ khi chiếm được sức mạnh của Demacia. Garen cứng cỏi thể chất sau khi tố chất thân thể hầu như không thua gì kép. Tối thiểu cũng là một cái Captain America đơn vị. Có thể một quyền đem kép đánh ra nội thương người là ai? Vũ trụ kế sinh bạn diệt chủ nhiệm. Tên kia nắm đấm cùng Thanos nắm đấm đều không phân cao thấp. Này không khoa học. Có điều Marvel vũ trụ vốn là không phải cái gì chính kinh khoa học vũ trụ. Hơn nữa trên trái đất Bắc nhân vật tầng tầng lớp lớp. Ra một cái quyền lực cùng Thanos không phân cao thấp nhân vật. Nghiêm ngặt đến toán lời nói. Cũng là một cái không thế nào bình thường chuyện bình thường. Còn nữa nói rồi. Captain American cùng ai cũng là 5 năm mở. Ai đánh đều sẽ thổ huyết cái kia một loại. Baker xấu một hồi khẩu. Tính toán hiện tại này một bộ thương thế. Tối thiểu cũng là cần ngủ mãn 10 tiếng mới có thể khôi phục lại 90% trạng thái. Muốn thôi, Baker bay thẳng đến trên lầu phòng ngủ đi đến. Đi ngủ, chữa thương. Ngày thứ hai, Baker bị chuông điện thoại di động bận tâm. Baker, Morton, mời nói. Há, cảm ơn trời đất. Baker, ngươi không có chuyện gì. Frank, Baker nghe trong điện thoại truyền đến âm thanh. Trong đầu xuất hiện ngày hôm qua đang lữ hành xe buýt trên ngẫu nhiên gặp Punisher. Làm sao? Ngươi hiện tại ở đâu? New York, Baker như thế nói. Ngày hôm qua vừa mới chuẩn bị đi cắm trại. Không nghĩ đến công ty bên kia ra một chút chuyện. Làm hại ta vội vàng đánh xe trở về. Bận bịu đến ban đêm 3-4 điểm mới hết bận. Làm sao? Có chuyện gì không? Thật bồi tiếp chính mình thê nữ nhìn kỹ bị cảnh sát phong tỏa núi gấu công viên tiểu bang Frank. Nghe được Baker bây giờ ở New York không khỏi thở phào nhẹ nhõm nói. Không có gì, đêm hôm qua núi gấu phát sinh 3-4 cấp động đất, ta còn tưởng rằng ngươi còn ở núi gấu bên trong cắm trại. Động đất, đúng đấy, bởi vì ngươi ngày hôm qua đã nói muốn đi núi gấu cắm trại. Vì lẽ đó, ta lúc này mới gọi điện thoại cho ngươi. Ngoặc kép, cái kia thật sự quá may mắn. Ta cùng Maria cũng phải về New York. Núi gấu bên này bị cảnh sát phong tỏa. Chơi không được, ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Dù sao, ngươi nhưng là nhà chúng ta nhận thức người thứ nhất ở phố Uôn nhà đầu tư bằng hữu đây. Ha ha, thật sự coi bằng hữu ta lời nói. Rảnh rỗi mời ta uống rượu là tốt rồi. Nhất định, ta bảo đảm, ngoặc kép, Baker cùng Frank lại hàn huyên vài câu. Sau đó hẹn ước đợi được Frank cái kế tiếp ngày nghỉ sẽ mời khách uống rượu sau khi chính là cúp. Điện thoại, trong phòng tắm, Baker nhìn kỹ trong gương đã biến mất xuống máu ứ động thỏa mãn cười cợt. Ngươi là dựa vào biến gì? Ta là dựa vào phần mềm hack. Ngươi rất mạnh, ta cũng không kém. Sau 10 phút, hút một cái tắm rửa sau khi Baker từ thang lầu xoắn ốp đi tới trong phòng khách. Chuẩn bị cho chính mình rán cái trứng gà cùng thịt muối, cố gắng khao một hồi chính mình đồng thời. Mở ra từ đảo quốc mua sắm lại đây. Huyền treo trên vách tường lên đến 262 thốn máy truyền hình. New York đài truyền hình chính đang núi gấu công viên tiểu bang cửa đưa tin ngày hôm qua có liên quan với núi gấu nơi sâu xa phát sinh động đất đưa tin. Còn có, cảnh sát từ chối phóng viên tiến vào phỏng vấn tin tức. Này không tầm thường, đối với các truyền thông mà nói, hoài nghi, phủ định tất cả là bọn họ bản năng, coi như là phía trước là bức xạ hạt nhân tiết lộ. Chỉ cần cảnh sát dám ngăn trở, bọn họ cũng dám nói cảnh sát gây trở ngại tự do. Thậm chí, liền ngay cả các đài truyền hình lớn phái ra tin tức máy bay trực thăng nỗ lực tiến vào núi gấu bầu. Trời thời điểm, cũng thu được cảnh sát máy bay trực thăng trục xuất. Núi gấu, nhất định ở phát sinh ngày hôm qua chuyện ghê gớm gì. Đương nhiên phát sinh đại sự. Núi gấu nơi sâu xa thung lũng bị nổ ra một cái vuông góc chiều sâu có tới 300 mét hầm ngầm. Như thế mà còn không gọi là đại sự sao? Được rồi, điểm này đối với người bình thường mà nói là đại sự. Nhưng đối với SHIELD mà nói không phải đại sự. Nhưng, phía trước lục tục từ phế tích bên trong siêu tầm đi ra. Trước mắt số lượng đã đến 100 người trở lên thi thể, số lượng đối với SHIELD mà nói chính là chuyện lớn. Vân tay có kết quả sao? Vẫn không có. Ngày hôm qua buổi sáng từ Washington Triskelion tổng bộ tới rồi SHIELD cục. Phó Maria Hill vây quanh hai tay đứng ở bên trong thung lũng nhìn kỹ phía dưới một cái to lớn hố sâu. Ngữ khí có chút bình tĩnh nói, ở thành phố New York bên trong, dĩ nhiên có cái tổ chức đem căn cứ xây dựng ở mí mắt của các ngươi từ dưới đáy. Các ngươi một chút cũng không phát hiện sao? Hèn đồng hồ nữ tình cũng có chút lúng túng, nhưng đưa tay trên vệ tinh đồ đưa cho quá khứ. Đây là tháng trước núi gấu thung lũng vệ tinh đồ. Không ai bất kỳ khả nghi đồ vật. Hugh tiếp nhận nhìn lại. Vệ tinh đồ trên núi gấu thung lũng non xanh nước biếc. Phong cảnh rất tốt. Hèn nữ sĩ nói rằng, đêm hôm qua, này kinh dân phụ cận đã từng gọi điện thoại tới. Nói bọn họ nghe được rất nhiều máy bay trực thăng cánh quạt âm thanh. Nhưng bọn họ đi ra khỏi cửa phòng đến xem thời điểm, không có phát hiện bất kỳ một chiếc máy bay trực thăng. Hugh khẽ cau mày, radar đây, không có. Hèn nữ sĩ lắc đầu nói, còn có, căn cứ tối hôm qua vài tên ở núi gấu công viên tiểu bang cắm trại ba lô khách mà nói. Trong đất chấn động trước, bọn họ nghe được rất nhiều từ công viên tiểu bang lái vào xe cộ âm thanh. Xe cộ, chỉ có động tĩnh không gặp hình dạng máy bay trực thăng. Hugh đưa tay trên vệ tinh đồ đưa cho Hen. Vùng thung lũng này là tư nhân thung lũng. Ai mua lại, cha ra được sao? Hen lắc đầu, cha xét, 10 năm trước liền bị một cái công ty cho mua lại. Cái kia nhà công ty bởi vì chuỗi vốn gãy vỡ đóng cửa sau khi. Vùng thung lũng này liền bị Abstergo công nghiệp chế dược công ty thu vào đến rồi. 5 năm trước, Abstergo công nghiệp chế dược công ty đem mảnh đất này chuyển nhượng cho Best quốc tế công ty giải. Chí, ở sau đó, mảnh đất này lại trải qua mấy lần qua tay. Cuối cùng tới tay công ty là cái xác không công ty.